Quân môn nịch ái, chương 181, 181, Diêm Tử Lỗi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu nói Mộc Lân sao? Chị vừa mới đã đi rồi nói đến Mộc Lân, Diêm Nhiên khóe miệng tươi cười đều càng thêm sinh động, mi mắt cong cong, trông rất đẹp mắt, đương nhiên xem ở Tôn Dao trong mắt lại là tràn đầy ghen ghét. Vô luận là gia thất vẫn là dung mạo, cô đều ghen ghét. Còn có người anh trai vẫn luôn đem cô ấy bảo hộ tốt như vậy trong mắt trừ bỏ Diêm Nhiên ở ngoài vĩnh viễn nhìn không tới nữ nhân nào khác. Này đó đều là Tôn Dao hận cùng đau, anh hùng cứu mỹ nhân. Đối với Diêm Nhiên tới giảng, Mộc Lân chính là anh hùng, cũng là mỹ, bất quá cô cũng mỹ. Nga, nghe được Diêm Nhiên nói, Tôn Dao như suy tư gì gật gật đầu, nhìn kiện áo gió màu đen trên giường, theo bản năng duỗi tay đi lấy. Lại bị Diêm Nhiên tay mắt lanh lẹ cấp cướp được. Đừng đụng vào áo này. Trừ bỏ sự sủng ái của anh trai, Diêm Nhiên này vẫn là lần đầu tiên đối đồ vật nổi lên độc chiếm chi tâm. Đáy mắt xẹt qua một tia lãnh quang, Tôn Dao tiếp tục lôi kéo rối trá tươi cười. Này áo, là của Mộc Lân sao? Cô ấy như thế nào không mang đi? Nhưng mà trong lòng lại ở hư lạnh. Còn không phải là một áo, ngay cả thẻ bài cũng không có. Có cái gì mà bảo bối? Ân. Vẫn chưa nhìn Tôn Dao, Diêm Nhiên gật đầu, bắt lấy áo khoác, khóe miệng tươi cười dị thường điểm mỹ. Mộc Lân đem nó đưa cho tôi. Như vậy à, Tôn Dao khóe miệng nhẹ nhấp, trong lòng nghi hoặc, Mộc Lân vừa rồi lấy ra đi cái túi chính là cái gì? Cô nguyên bản tưởng là cái áo này, hay là... Nhìn Diêm Nhiên, Tôn Dao đột nhiên nói, Nhiên Nhiên, cậu vừa mới tắm rửa xong, thế quần áo vừa mới thay ra đâu, nếu không tôi giúp cậu cầm đi giặt. Tôi vừa vặn cũng có quần áo yêu cầu bọn họ tới lấy đi giặt. Không cần, Diêm Nhiên lắc đầu, này áo khoác tôi cũng cần giặt, một hồi tôi sẽ gọi điện thoại làm cho họ đi lên thu. Liền này một kiện, vậy bộ vừa mới thay ra đâu? Tôn Dao hỏi có chút sốt ruột, ánh mắt khắp nơi tìm tòi, hoàn toàn không có phát hiện khuôn mặt nhỏ của Diêm Nhiên trước nay đều cười tùm tìm tại đây một khắc đột nhiên lạnh mặt, lại ở một lần nữa nhìn lại trên mặt lại tươi cười bảo trì bất biến. Bộ đó vừa mới Mộc Lân đã giúp tôi mang đi ra ngoài ném xuống. Diêm Nhiên cười, nhưng mà kỹ ý cười lại chưa tới đạt đáy mắt. Vì sao cho tới nay, cô cái gì cũng chưa phát hiện đâu. Mang đi ra ngoài, Tôn Dao kinh ngạc, nguyên lai cô suy đoán là đúng. Vì cái gì muốn mang đi ra ngoài, nếu muốn ném xuống, cho dù ném ở trong phòng, cũng sẽ có người lại đây thu, này không phải phiền toái nhân ra sao. Tại đây một khắc. Tôn Dao trong lòng không chút do dự cho rằng, Diêm Nhiên trên người nhất định đã xảy ra cái gì, có lẽ người kêu Mộc Lân kia căn bản là không kịp cứu cô ta. Nhưng là, điện thoại của những người đó điện thoại không có người tiếp, kia quần áo xem chứng cứ lại bị người mang đi, cô liền tính muốn tìm chứng cứ cũng tìm không thấy. Hơn nữa Diêm Nhiên vừa mới cũng tắm rồi, trên người quần áo lại mặc kín như vậy, cô căn bản cái gì đều nhìn không ra. Mộc Lân nói thuận tiện. Tôi liền thuận tiện làm chị ấy giúp tôi ném, dù sao ném như thế nào đều giống nhau. Diêm Nhiên ngôn ngữ nhàn nhạt, vì cái gì Tôn Dao từ vào cửa bắt đầu liền tưởng xem quần áo của cô, sau đó đến bây giờ lại một con rối rắm hỏi xem quần áo của cô thay ra đâu, này có phải hay không cô ấy đã biết cái gì, vẫn là nói. Sự tình hôm nay, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có lẽ đáp án đã sớm đã xuất hiện. Chỉ là cô còn có chút không phải thực nguyện ý đi tin tưởng, rốt cuộc các cô nhận thức như vậy nhiều năm, Diêm Nhiên trước nay liền không nghĩ tới có một ngày Tôn Dao sẽ muốn hại mình. Hôm nay nếu không phải Mộc Lân vừa vặn trải qua nơi đó ra tay cứu cô, Diêm Nhiên biết, nhận hết vũ nhục, cô tuyệt đối sẽ không lựa chọn tiếp tục sống sót. Tôn Dao, tôi trước nay cũng không biết, nguyên lai tâm cô như vậy tàn nhẫn. Cảm tình giữa các cô... Thế nhưng còn không bằng Mộc Lân mà hôm nay cô vừa mới nhận thức, này quả thực chính là một chuyện buồn cười lại có thể bi ai. Nghĩ đến đây, Diêm Nhiên đột nhiên không quá nguyện ý cùng Tôn Dao tiếp tục lá mặt lá trái đi xuống, lập tức cười cười, đột nhiên ngáp một cái, nhìn Tôn Dao, nói. Dao Dao, hôm nay đã xảy ra quá nhiều việc, tôi hiện tại buồn ngủ quá, cậu đi về trước đi, tôi làm khô tóc chuẩn bị trước ngủ một giấc, cơm chiều không cần kêu tôi. Tôi tự kêu phục vụ tận phòng vậy. Dừng một chút, Tôn Dao gật đầu. Cũng được, vậy cậu trước nghỉ ngơi. Nói xong xoay người hướng về ngoài cửa đi đến. Dao Dao, trước chờ một chút. Đột nhiên, Diêm Nhiên lại gọi lại Tôn Dao. Tôn Dao quay đầu lại, có chút kinh hỉ. còn tưởng rằng Diêm Nhiên có cái gì muốn nói. Rốt cuộc trước kia rất nhiều chuyện cô ấy đều nguyện ý nói cho cô. Chỉ tiếc, Diêm Nhiên lại chỉ là đối cô nhàn nhạt cười cười. Cậu giúp tôi đi theo Hoành Vũ nói một chút, làm cậu ấy đặt vé máy bay buổi trưa ngày mai trở về Minh Thị. Tôi nhớ anh trai, không nghĩ lại tiếp tục ngốc tại nơi này. Được, Tôn Dao gật đầu, lúc này trong lòng càng thêm khẳng định, Diêm Nhiên nhất định là bị những người đó cấp. Cưỡng bách, không được, cô còn phải tiếp tục liên hệ một chút những người đó. Nhìn Diêm Nhiên kia dường như không có việc gì gương mặt vẫn tươi cười, Tôn Dao dưới đáy lòng hừ lạnh. Cô vẫn là lần đầu tiên biết, nguyên lai ngu xuẩn bị chính mình chơi xoay quanh Diêm Nhiên, thế nhưng cũng học được ẩn tàng rồi, lại còn có che giấu tốt như vậy. Thẳng đến Tôn Dao đi ra ngoài, khóa lại cửa lúc sau, Diêm Nhiên mới đột nhiên ngã xuống trên giường, ôm áo khoác của Mộc Lân, thân mình hơi hơi uốn lượn. Lần đầu tiên cảm thấy tâm sẽ lạnh như vậy. Mà bên kia Mộc Lân, ra khỏi khách sạn tùy ý ngăn lại một chiếc xe taxi, ở xe taxi đi ra một đoạn đường, làm cậu ở bên cạnh một cái thùng rác dừng lại, đem bộ quần áo đã cơ bản bị xé nát cùng túi đều ném đi vào. Mộc Lân tỏ vẻ, cô hôm nay, thật là dùng nhiều ít năm hảo tâm cũng chưa dùng qua. Nhưng mà Mộc Lân trực giác nói cho mình, tới rồi Minh Thị, có lẽ, cô còn cần cô ấy hỗ trợ. Đến lúc đó, coi như cho cô ấy báo đáp ân cứu mạng hôm nay đi. Kia chỉ tiểu bạch thỏ tuy rằng đơn thuần, nhưng là lại quật cường muốn chết. Nếu hôm nay thật sự bị kia mấy cái lưu manh vũ nhục, Mộc Lân tin tưởng, cô ấy sẽ không chút do dự lựa chọn tử vong. Tài xế đối với Mộc Lân ném đồ vật không có cảm giác gì, nhưng là đối với thân phận quân nhân của Mộc Lân lại vô cùng cảm thấy hứng thú. Vì cái gì? Bởi vì ông từng là binh đã xuất ngũ. Mộc Lân trên người hơi thở, xác thật là hơi thở chuyên trúc của quân nhân, huống chi nữ binh có thể so nam binh càng gian khổ, rốt cuộc nam nữ chi gian thân thể tố chất không giống nhau. Lúc này một đường về quân khu cơ bản chính là tài xế ở nơi đó thao thao bất tuyệt, Mộc Lân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đã thực thật sự nhắm mắt dưỡng thần, đến nỗi rốt cuộc có hay không đem lời của tài xế nói cấp nghe đi vào, vậy chỉ có trời biết đất biết Mộc Lân biết. Nhìn Mộc Lân tiến vào kia quân khu, tài xế đại thúc trên mặt xẹt qua hoài niệm cùng động dung. Ông chưa từng có nghĩ tới, chính mình có một ngày còn có thể như vậy gần gũi tới gần bộ đội, cho dù nơi này, cũng không phải là nơi ông đã từng đãi quá. Thật muốn đã từng đồng đội A, trở lại ký túc xá, nghe được tiếng mở cửa, Dư Kiều ngẩng đầu nhìn Mộc Lân. Mộc Lân, áo khoác của cậu đâu? Cô nhớ rõ Mộc Lân sáng nay hẳn là có xuyên áo khoác đi. Tặng người, Mộc Lân đạm cười nói, tặng người, mày đẹp hơi hơi khơi màu, phảng phất là ở suy tư cái gì. Xem ra hôm nay hẳn là đụng tới chút chuyện thú vị. Chưa từng nghe qua Mộc Lân trừ bỏ muốn đi cảnh gia ở ngoài sẽ yêu cầu đi gặp người nào. Xác thật đụng phải một con thỏ thú vị. Mộc Lân cười, có chút quật, lại rất dính người. Nói thật, Mộc Lân không phải thực có thể ứng phó người như vậy. Con thỏ, Dư Kiều như suy tư gì. Mộc Lân nói đại khái hẳn là người đi, nhưng thật ra không có tiếp tục đặt câu hỏi, rốt cuộc Dư Kiều cũng không phải là Diệp Tích Vân kia phàm là điều tò mò bao bào. Ngày thứ hai, tân binh doanh huấn luyện như cũ hừng hực khí thế tiến hành, nhìn trước mặt kia những người từ mới vừa tiến lúc mặc vào quân trang đều không giống như là một cái binh đến bây giờ kia quân tư thẳng, uy phong nghiêm nghị, Lăng Khởi có vẻ là tương đương vừa lòng. Này đàn tiểu tử, rốt cuộc ra dáng ra hình. Minh Thị, về đến nhà đã là buổi chiều, mới vừa bước vào nhà, liền có người duỗi tay tiếp nhận hành lý trên tay Diêm Nhiên. Anh tôi đâu, đã trở lại sao, người hầu, đại thiếu gia cũng vừa mới trở về, hiện tại hẳn là ở phòng nghỉ ngơi. Diêm Nhiên gật đầu, tôi đã biết, nói đi nhanh hướng về phòng của Diêm gia đại thiếu Diêm Tử Lỗi đi đến, cô có một số việc muốn tìm anh trai thương lượng, một người, quyết định không được. Không có biện pháp, Diêm Nhiên tỏ vẻ. Tại đây trong nhà, cha mẹ nhất nghe ý kiến của anh trai, anh ấy nói một cơ bản sẽ không nói hai. Đi vào cửa, duỗi tay gõ cửa. Anh, em có thể tiến vào sao? Cửa không có khóa, chính mình vào đi. Bên trong truyền đến một đạo trầm thấp thanh âm, Diêm Nhiên lập tức vui sướng đẩy cửa mà vào. Nhưng mà vừa mới vào cửa, ánh vào trong mắt Diêm Nhiên lại là một bộ hình ảnh làm cô muốn phanh máu mũi. Anh vừa mới tắm rửa xong a. Quần áo đều còn không có mặc trở về. Diêm Nhiên xoa xoa cái mũi của mình, thưởng thức không chút khách khí. Rốt cuộc không xem quá phí. Ân, nam nhân xoay người, tà phi mày kiếm anh đờ ĩnh, ẩn chứa sắc bén. Môi tước mỏng nhẹ nhấp, còn có gương mặt góc cạnh rõ ràng, đáy mắt sắc bén quang mang giống như diều hâu trong đêm đen, lãnh ngạo cô thanh, trơ trọi đứng một mình gian phát ra chính là ngạo thị hết thầy cường thế. Người nam nhân này, rất có hương vị, rõ ràng đang ở đồng dạng gia đình, này anh em hai người so sánh với, lại là hoàn toàn bất đồng tính cách. Nam nhân tròng lên quần áo, nhìn Diêm Nghiên, như thế nào nhanh như vậy liền đã trở lại, không phải nói muốn chơi một tuần nửa tháng mới trở về sao, hiện tại mới đi qua 3 ngày mà thôi, còn có. Quần áo trên người em là chuyện như thế nào, lớn nhỏ hoàn toàn không thích hợp, hơn nữa cùng phong cách ngày thường hoàn toàn tương phản. Cái này, vừa nói đến quần áo trên người, Diêm Nghiên trong mắt liền che giấu không được vui vẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này quần áo là ân nhân cứu mạng đưa cho em, có phải hay không rất tuấn tú? Cô cho tới bây giờ đều nhớ rõ Mộc Lân lúc ấy từ trên tường cao ngất nhảy xuống, phất tay gian liền đem kia mấy tên côn đồ cấp toàn diệt, quả thực là quá soái có hay không? Anh em cùng anh nói Mộc Lân mặc vào quần áo này càng soái. Mắt to quả thực cũng chỉ dư lại tràn đầy sùng bái. Nhưng mà, cô nói nhiều như vậy, nhưng Diêm Tử Lỗi chú ý tới, lại là chính yếu 4 chữ. Ân nhân cứu mạng, là chuyện như thế nào? Đáy mắt quang mang lạnh băng, kia lời nói lộ ra hàn băng làm Diêm Nghiên trong lòng run lên. Xong rồi, một không cẩn thận liền cấp nói lỡ miệng. Cách chương.